Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, chương ta còn muốn. Bách mị sinh xuân hồn tự loạn, ba phòng trước hái xương đều tan, lẫm thời tiết mùa đông, trong phòng xuân ý liên tục xuất hiện, cho dù là buổi sáng, thiển dư cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua Trần Tử Nhĩ. Hơi ấm đem mảnh không gian này cách ra, rơi ngoài cửa sổ trên ngọn cây nhẹ nhàng tuyết, trắng lóa như tuyết, bạch giống bỗng nhiên theo trong đệm chăn duỗi ra cổ tay trắng. Cũng không thể nói như vậy, cánh tay của nàng mang theo điểm có chút hồng, trong chăn nhập nhuyễn động một hồi lâu, Trần Tử Nhĩ đầu ra, xốc lên xem xét, mẹ nó, làm sao đến cuối giường. Tư thế đổi lấy đổi đi, phương hướng đều bừa bãi mất. Tốt, a, nhanh đi đầu kia, dựa vào mép giường, hắn nghỉ ngơi nghỉ, thiển dư từ phía dưới chui ra. Hai con cánh tay giao nhau cùng một chỗ đặt ở bộ ngực của hắn. Cái cằm cứ như vậy bỗng nhiên, mềm mại tóc tản ra, kéo dài, mở rộng đến làm cho người tràn ngập tưởng tượng trong chăn. Nhất là nhìn xem nàng tinh xảo ngũ quan mang tới dung nhan tuyệt mỹ. Người càng là khống chế không nổi tưởng tượng của mình. Adrenaline ổn định về sau, Trần Tử Nhĩ vẫn cảm thấy lúc trước ý nghĩ nâng tốt. Thiển dư, ngươi bây giờ có rảnh, thật không đi ra ngoài chơi chơi sao? Moscow quảng trường đỏ trang nghiêm, Paris lãng mạn. Nghe nói Nam Mỹ còn có cái gọi thiên không chi cảnh địa phương. Ngươi bây giờ có tiền có nhàn, ra ngoài giải sầu một chút đi. Thiển dư đưa ngón trỏ ra ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vạch. Chấm dứt liền trở lại nhẹ nhàng vạch. Ngươi, là tại đẩy ra ta. Trần Tử Nhĩ nháy hai lần con mắt, sau đó nhịn không được cười lên. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Tốt, a. Vậy ta nghĩ ngươi theo giúp ta cùng đi. Trần Tử Nhĩ khổ não nói. Ta cũng muốn a, có thể sự tình quá nhiều. Đi không được. Thiển dư thất vọng. Ta hai ngày này một mực đang nghĩ một vấn đề. Ngươi nói ngươi cũng kiếm lời nhiều như vậy. Còn bận rộn như vậy làm gì? Ta có đôi khi đều cảm thấy. Đều cảm thấy cái gì? Hắn nhíu mày. Cảm thấy rất thú vị. Đều cảm thấy ngươi tại vì một cái không có thời gian hưởng dụng nhân sinh tại phấn đấu. Ngươi bây giờ tài sản đã đời này đều hoa không hết. Lại kiếm tới bộ phận, ngươi đời này cũng đều sẽ không dùng lên. Đây không phải là vô dụng rồi sao? Tương đương với kiếm cho người khác. Trần Tử Nhĩ ngẩn người. Ai, ngươi khoan hãy nói, ngươi cái này ngụy biện nói thật là có mấy phần là chuyện như vậy a? Thịnh Thiển Dư cho là hắn tưởng thật, kết quả nhìn hắn nín cười liền biết không thích hợp, nũng nịu nị thanh, ngươi chán ghét, có phải là ở trong lòng cười ta tới, quá xấu. Trần Tử Nhĩ cười ha ha một tiếng, ta nói thật, chuyên ngành của ngươi tri thức học rất tốt, trí lực rất ưu tú, có thể ngươi đợi tại Trung Hải không đi qua, vậy thì thế nào, không chút. Chỉ bất quá ngươi sẽ cảm thấy đây chính là thế giới. Sau đó thì sao? Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật nhìn thấy mới đồ vật cũng có gì đặc biệt hơn người. Đi hai bước liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng là nguyện ý đi xem mới đồ vật tâm thái rất trọng yếu. Bởi vì cái kia đại biểu ngươi thừa nhận mình nhỏ bé. Khát vọng đột phá mình nhận biết biên giới. Thịnh Thiển Dư kỳ quái. Người giống như ngươi sẽ không cảm thấy mình thật vĩ đại a, sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như là bụi bặm. Thịnh Thiển Dư miệng nhấp cùng một chỗ, sau đó kéo dài mỉm cười. Ta thích ngươi, ai, đột nhiên nói như vậy. Trần Tử Nhĩ cưng chiều sờ lên đầu của nàng, nghĩ kỹ địa phương liền nói cho ta. Ngươi có hộ chiếu a, hộ chiếu cùng tiền. Công lược ta đều giúp ngươi làm tốt. Ngươi chỉ cần mang lên chính ngươi. Đi hưởng thụ là được rồi. Luôn cảm thấy ngươi tại đẩy ra ta. Trở xuống Patton tại trên cánh tay. đầu bỗng nhiên lệch tới đè ép gương mặt, sẽ không tiếp tục cùng Trần Tử Nhĩ mặt đối mặt. Không phải, ta là cảm thấy ngươi giải sầu một chút, tâm tình có thể thư sướng một chút. Mặc dù nàng miễn cưỡng vui cười, cẩn thận nhạy cảm Trần Tử Nhĩ có thể phát hiện. Tử Nhĩ, ta, đây là nguyện ý nói a. Chúng ta một lần nữa đi. Trần Tử Nhĩ, ngày 18 tháng 1, khách hiếu khách sạn nhà thứ 2 chi nhánh tuyên chỉ làm xong. Không có sai, nhà thứ nhất còn không có mở. Nhà thứ 2 khách sạn đã lấy lòng, chính là cứng như vậy bá. Mà lại, sau khi có tiền hắn rất bành trướng, trực tiếp mua chính là Trung Hải nhà ga đối diện chỗ ngồi. Làm sao dọt đi, ai không vui lòng. Trước đó vài ngày, tập đoàn cao tầng họp lúc, Sử Ương Thanh nâng lên một câu dạng này lời nói. Nàng nói, pudding tại cái khác thành thị khuếch trương, thẳng doanh cửa tiệm mặt có thể hay không khai thác biến mua là mướn phương thức. Xí nghiệp phát triển mỗi một phần tài chính đều rất quý giá. Mua so thuê muốn nhiều hoa rất nhiều lần tiền, mà số tiền kia hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống tới. Nàng không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này Trần Tử Nhĩ tưởng tượng lịch ngày đều 2000 năm. Trung Hải bất động sản giá cả điểm cong càng ngày càng gần. Phóng đại đến cả nước cũng nói chung như thế. Vì lẽ đó hắn xem như phủ định đề nghị của Sử Ương Thanh. Về sau công ty tất cả cửa hàng đều chỉ mua, không cần thuê. Hắn không muốn đi tính toán tiết kiệm số tiền kia nếu như dựa theo công ty công trạng tăng trưởng dẫn đầu để tính. Cuối cùng là không phải so giá phòng tăng nhanh, không uổng phí cái kia sức lực, trực tiếp mua. Đến mức hắn đang nghĩ đến khách hữu khách sạn thời điểm lại thêm một câu. Khách sạn cũng là như thế, không cần thuê, tất cả đều mua. Nghĩ như vậy, nếu như muốn mua vậy vẫn là muốn sớm một chút mua tốt. Thế là liền có như thế chuyện gì? 2000 năm sơ, tại Trung Hải đầu đường phi ngựa khoanh đất, sẽ không thua thiệt. Nhà thứ hai mua xong, hắn lại tại tìm kiếm nhà thứ ba. Lần này tuyển tại điểm du lịch phụ cận. Trung Hải lớn như vậy tòa thành thì, mau lẻ khách sạn người 10 nhà cũng nên che a. Trước cho hắn mua lại, coi như không đem làm sau bán cũng có thể kiếm tiền. Mua xong địa, Trần Tử Nhĩ thỏa mãn. Tần Nghiệp trợn tròn mắt, ta dựa vào lại muốn chạy thủ tục. Xí nghiệp cải tổ, thịnh thế tập đoàn thành lập, rất phức tạp, nhưng mỗi người nội dung công việc cùng hoàn cảnh cũng sẽ không có đặc biệt lớn cải biến. Vì lẽ đó nhìn tựa hồ vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Nhưng tầng cao nhất lãnh đạo phương thức biến mất. Tỉ như trước kia thịnh thế địa sản tựa như cái nắm giữ binh quyền đuôi to khó vẫy phiên trấn. Nhưng bây giờ đã bị thu về trung ương. Tiếp cận cuối năm báo cáo, Điêu Diệc Kiệt nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị. Quản lý hiệu suất cùng thủ đoạn tại đề cao. Mà Trần Tử Nhĩ bản thân thì bắt đầu hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt truyền thông. Lần này là Trung Hải đài truyền hình. Đạo lý đối nhân xử thế hiện tại khắp nơi đều chiếm được thể hiện. Tại trong đài làm việc một nữ nhân có thể là dặm cái nào đó lãnh đạo người yêu. Thế là lãnh đạo liền đi tìm Tiết Phó Bí Thư. Tiết Phó Bí Thư đâu? Lại tìm đến Trần Tử Nhĩ. Tốt, a, dù sao hắn đang chuẩn bị lấy chuyện này đâu. Cửa ải cuối năm gần. Theo trường học sớm tốt nghiệp sự tình hắn cũng tại quan tâm. Tuy nói không có vấn đề gì, có thể học nhân viên nhà trường mặt vẫn là phải chiếu cố một cái. Luận văn bảo vệ hoặc là gặp mặt trường học lãnh đạo. Nói tóm lại hắn không thể người không xuất hiện liền đem chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng đều cầm. Thế là nhân viên nhà trường lại dính vào hy vọng đem chính thức thu hình lại sân bãi đặt ở Trung Hải Đại học bên trong. Dạng này phát hình ra đi. Nhân dân cả nước đều phải biết là bên trong lớn nuôi dưỡng ưu tú như vậy học sinh. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy cái này đề án thời điểm, đều không làm rõ ràng được nơi này đầu nước là có bao nhiêu mẹ hắn sâu. Cũng không thể là đài truyền hình bên trong người ý tưởng đột phát a. khẳng định vẫn là trường học lãnh đạo người nào nghĩ. Có thể hắn lại là làm sao biết Trần Tử Nhĩ tiếp nhận đài truyền hình viếng thăm đây này. Cái này phía sau đến tột cùng người nào tại liên tiếp tuyến. Hắn là làm không rõ ràng. Dù sao thế gian vốn là phức tạp. Tựa như ngươi căn bản không nghĩ tới trưởng lão hội cái nào đó thành viên sẽ là dân quốc thời điểm. Cái gì danh nhân thân thích. Tóm lại, Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất lên TV sân khấu tại Trung Hải. Mà dưới đài người xem, lão sư học sinh đều có. Trần Phú Hào VCA nhiều lần đi lên thả ra tức hấp dẫn đại lượng người xem chú ý. Tỷ lệ người xem cơ hồ đã là không cần suy nghĩ thêm vấn đề. PS, thi hứng đại phát lúc viết. Qua không đến 2 giờ liền sẽ bị che đậy. Phiền, vì lẽ đó hy vọng mọi người có thể mở một cái tự động đặt mua. Đồng đều đặt trước cũng nhanh 4.800, cách 5.000 không xa. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.